Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 544, kết quả khảo nghiệm. Góc truyện audio.com. Lý Mộc Hoa cũng là tàn nhẫn, trực tiếp điều một chiếc máy bay trực thăng qua đây, mang Lục Thần cùng Lục Di đi trước gần nhất căn cứ quân sự. Máy bay ở trong một cánh rừng rớt xuống, theo phía sau trước sơn động từ từ mở ra, đem Lục Thần huynh muội thấy sửng sốt một chút. Cái này quân sự cơ địa tạng được có thể đủ sâu. Lâm Hải tự mình tiếp đãi Lục Thần huynh muội tiến nhập căn cứ quân sự. Lục Thần nhìn đến đây có thật nhiều tân tiến chiến cơ, vũ trang xe tăng bán thành phẩm. Những thứ này đều là ở trên TV chưa từng thấy. Lục Thần lão đệ, đây là chúng ta nghiên cứu cơ địa. Người thấy những vũ khí này đều là chúng ta hiện nay đang nghiên cứu khai thác. Cũng còn không có công khai quá. Lâm Hải cười giới thiệu. Làm một bình dân, Lục Thần không nghĩ tới chính mình lại có thể chứng kiến những thứ này. Lâm lão, ta chắc thí thể năng. Không cần phải đến trụ sở bí mật tới chắc a, Lâm Hải cười to nói. Lục Thần lão đệ, không cần khẩn trương, bí mật trên người của ngươi so với cái này chút đều trọng yếu nhiều lắm. Liền cái này hạng nhất thuộc tính cụ hiện, đã đủ để cải biến vận mạng loài người. Tự nhiên không thể có nửa điểm lơ là. Nơi này chắc thí khu dùng hiện nay nhất tân tiến kỹ thuật. Tỉ như 1000 mét đường băng. Thời gian có thể chính xác đến phần nghìn giây. Tuyệt đối không sai chút nào. Lục Thần cũng hy vọng có thể chuẩn xác chắc ra bản thân số liệu. Nếu nơi này là chuẩn xác nhất, cái kia ở nơi này chắc được rồi. Chắc thí trong khu vực bán thành phẩm đã bị trước giờ gỡ ra. Lúc này Lục Thần trước mặt thao trường không có vật gì. Nơi này có một cái thẳng đường băng, dài đến 1000 mét. Khó có thể tưởng tượng trên mặt đất biểu. Cái này căn cứ quân sự phải có bao nhiêu đại. Đường băng bên cạnh từng cái tiết điểm đều cài đặt có chút máy móc. Thoạt nhìn cực kỳ phức tạp dáng vẻ. Lục Thần cũng không nhận thức. Tốc độ di động là tốt nhất khảo nghiệm. Lục Thần lão đệ. Vậy chúng ta trước từ tốc độ di động bắt đầu chắc thí a, chắc thí 100 mét cùng 1000 mét. Một cái cường điệu chắc thí bạo phát tốc độ. Điểm này mẫn tiệp thuộc tính là chủ đạo. Một cái chắc thí thể năng gia trì tiếp theo tốc độ. Điểm này là mẫn tiệp cùng thể chất cộng đồng tác dụng. Xem ra quân đội là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nghiên cứu ra một bộ đầy đủ chắc thí hạng mục. Quảng cáo, nói chuyện cũng tốt. Số liệu phân tích thì giao cho chuyên gia phân tích a. Lục Thần chắc thí thì tốt rồi. Lúc này, xem tái khu, đã trào vào rất nhiều khoa học gia. Đang khẩn trương nhìn chằm chằm bên trong sân mấy người kia. Trong sân tất cả thiết bị đều là từ di chuyển hóa. Làm Lục Thần đứng ở hàng bắt đầu bên trên phía sau. Một bên súng lệnh tự hành ngẫu nhiên nổ súng. Không cần bởi vì thao tác, càng gia tăng số liệu độ chuẩn xác. Lâm Hải, Lý Mộc Hoa cùng Lục Di cũng trở về xem tái khu. Cùng một chúng các khoa học gia quan sát chắc thí. Hạng thứ nhất là 100 mét. Lục Thần xuất phát chạy tư thế nhìn một cái cũng rất nghiệp dư. Đột nhiên, bên người súng lệnh một tiếng súng vang. Lục Thần ở ngắn phản ứng phía sau. Bước ra bước đầu tiên. Chỉ là mấy hơi thở, hắn đã xông qua điểm kết thúc. Còn bà nó, cái này cũng quá nhanh. Trương giáo sư, thời gian là bao nhiêu? Không cần nhìn thời gian chính xác, đã có thể khẳng định Lục Thần thời gian sử dụng. Khả năng rất lớn phá vỡ kỷ lục thế giới. Trương giáo sư kiểm tra vài cái máy móc cho ra số liệu. Khiếp sợ ngẩng đầu, 7 giây 423. Cái gì? 7 giây nhiều. Cái này, Lý Mộc Hoa trong mắt kém chút không có rơi ra tới. So với kỷ lục thế giới nhanh 2 giây nhiều. Hắn chính là không có trải qua bất luận cái gì huấn luyện. Trương giáo sư vội vàng tìm được rồi Lục Di. Tiểu cô nương, ngươi là Lục Thần muội muội a? Lục Di mờ mịt gật đầu. Ngươi biết hắn bình thường 100 mét bao nhiêu giây sao? Cái này ta cũng không biết. Ta chỉ biết hắn từ nhỏ dinh dưỡng theo không kịp. Thể dục thành tích vẫn đều là bậc trung trình độ. Từ một cái người bình thường trong bậc trung trình độ, nhảy đánh vỡ kỷ lục thế giới, đồng thời vượt qua 2.5 giây, như vậy đề thăng, càng thêm làm cho một đám các khoa học gia khiếp sợ. Cái này thành tích, không hề cho rằng, chẳng những đề thăng cự đại, hơn nữa đã vượt ra khỏi loài người tốc độ cực hạn. Trương giáo sư nói rằng, đây mới là 100 điểm mẫn tiệp sinh ra biến hóa. Nếu như 1000 điểm, 10.000 điểm, ta cho rằng, có chút phim khoa học viễn tưởng chung ảo ảnh những cái này tràng cảnh. Tuyệt đối có thể thực hiện. Không sai, loại sửa đổi này là đúng thân thể con người căn bản cải biến. Thân thể con người cấu tạo quyết định 100m cực hạn là 9.48 giây. Mọi người trải qua khoa học huấn luyện, ẩm thực. Không ngừng tiếp cận giới hạn này, nhưng cuồng thần lại buông lỏng đột phá loài người cực hạn. Ta thực sự quá nhớ nghiên cứu một chút cuồng thần thân thể cấu tạo. Lúc này Lâm Hải lại lên tiếng. Lý giáo sư, các ngươi chỉ có thể phân tích số liệu. Thân thể cấu tạo nha. Cái này không thể đụng vào. Phải biết rằng, tên tiểu tử kia, là nhân loại chúng ta hy vọng. Là phải. Ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Thục khinh thục trọng ta phân rõ. Lý giáo sư xin lỗi cười cười. Chắc thí vẫn còn tiếp tục. 100m cũng tốt. 1000m cũng tốt. Các loại lực lượng chắc thí. Lục thần toàn bộ buông lỏng phá vỡ thế giới cũ ghi lại. Đồng thời đem thành tích tăng lên rất nhiều. Một đám chuyên gia hoàn toàn không có nghỉ ngơi khe hở. Một mực nghiên cứu lục thần các loại số liệu. Cuối cùng hạng nhất, linh lực chắc thí. Cái này hạng mục, bởi quá khứ không có bất kỳ tương quan kinh nghiệm. Coi như các khoa học gia cũng không có chỉ định ra hữu hiệu phương pháp khảo sát. Ca, nếu không, ngươi thử xem trong trò chơi những kỹ năng kia. Nhìn có hay không lực phá hoại gì đó. Lục Di đột nhiên nói rằng, phương pháp này tốt. Trương giáo sư hiểu ra, chúng ta không có sử dụng linh lực cách, thế nhưng cửu thiên bên trong bản thân thì có a cửu thiên áp dụng não thần kinh nguyên liên tiếp. Những kỹ năng kia phương pháp sử dụng kỳ thực đã ở lại chúng ta trong đầu. Chỉ là hiện thực không có linh lực, không cách nào sử dụng, nhưng bây giờ vừa vặn dùng để chắc thí. Lý Mộc Hoa đi ra ngoài tìm một vòng, tìm trở về một cây thiết côn. Thần ca, chúng ta cái này không có đao kiếm gì đó. Ngươi không phải trước đây dùng qua như ý trường côn sao? Cái này ngươi xem có thể sử dụng sao? Lục thần tiếp nhận trường côn. Ta thử một chút xem sao. Ta đây hay dùng liệt địa hồng câu A, cái này kỹ năng ta dùng tương đối nhiều. Tương đối quen luyện, mọi người lui ra phía sau. Khẩn trương nhìn lục thần. Quảng cáo. Làm lục thần tay cầm thiết côn thời điểm, phảng phất trong nháy mắt, hắn về tới trong trò chơi. Cái này cảm giác có chút vi diệu. Trong nháy mắt, hắn cảm giác được cửu thiên cùng hiện thực, phảng phất bắt đầu đang ở trọng điệp. Liệt địa hồng câu, lục thần một gậy đập về phía cốt thép hỗn ngưng thổ địa mặt. Thiết côn không có cự đại hóa đặc hiệu, thế nhưng vẫn như cũ bộc phát ra kinh người lực đạo. Một côn này từ xuống phía dưới, người chung quanh thậm chí cảm giác được mặt đất rung động. Ngay sau đó, củng cố mặt đất, thình lình nứt ra một đạo nút buộc, khe hở hướng ra phía ngoài ra nẻ, cho đến Lâm Hải dưới chân mới dừng lại. Cái này, thiên, cái này không phải là sức người có thể làm được a, là linh lực ở phát huy tác dụng. Các khoa học gia đã có chút nói năng lộn xộn. Quá thần kỳ, 100 điểm linh lực, đã để nhân loại đạt tới kinh khủng như vậy hoàn cảnh. Lục thần cảm thấy tay có điểm tê dại, còn lại ngược lại là không có cảm giác gì. Ta hiện tại rốt cuộc hiểu rõ một điểm. Lục thần sau khi mở miệng, mọi người không hẹn mà cùng câm miệng, tỉ mỉ nghe. Hắn cảm ngộ tuyệt đối so với những người khác quan trọng hơn. Trước đây rất nhiều người nói cố hương của mình là Đê Võ, Trung Vũ, Cao Võ thế giới. Ta lúc đó còn không có suy nghĩ cẩn thận. Trái đất tốt xấu cũng có nhiều như vậy cao khoa học kỹ thuật vũ khí. Dựa vào cái gì bị bọn họ khinh thường? Lục Thần nhìn về phía xa xa những cái này sắt thép trang bị. Nhưng là bây giờ, chính là 100 điểm thuộc tính. Đã kinh khủng như vậy. Có chút chủng tộc trời sinh liền sở hữu kinh khủng thuộc tính. Những thuộc tính này bị chúng nó lấy phương thức nào đó dẫn vào đến rồi trong 9 ngày. Ở chúng nó trước mặt, ta có chút thuộc tính đều không bọn họ cao. Có thể tưởng tượng được, một cái cao võ thế giới, có thể bằng vào vũ lực, ung dung bóp vỡ thế giới của chúng ta. Chấm, Lục Thần ánh mắt trở nên lạnh thấu xương đứng lên. Lục Thần như vậy biến thái thuộc tính, so với thường nhân cao hơn gấp mấy chục lần. Lượng máu còn không có yêu thú tộc một gã úy cấp tướng lĩnh cao. Đây chính là chênh lệch. Lục Thần hơi nheo mắt lại. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.